Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, tàn lụi. Canh thứ 6, phái võ đăng người sáng lập minh tăng thêm một, cùng ra sân gần như giống nhau bắt đầu. Khác biệt duy nhất ở chỗ, trận này SKT đổi tuyến chủ nếu không phải vì chấp hành chiến thuật. Mà là Marin thật không muốn cùng tên Queen này đối tuyến. Demacia chi dực, Queen, cái này anh hùng mới vừa xuất hiện, liền bị phủ lên dị dạng nhãn hiệu, thuộc về lạnh trong môn phái ít lưu ý. Đương nhiên, có không ít yêu quý nó người chơi cho rằng, Queen tại đặc biệt tình huống dưới lựa chọn ra, sẽ lấy được kỳ hiệu. Tay ngắn tệ nạn để hắn tại đối mặt tuyệt đại đa số ADC lúc đều sẽ có vẻ 10 phần khó khăn. Hậu kỳ muốn đánh ra tổn thương càng là cấp khó càng thêm khó. Nhưng tại đối mặt như là Draven loại dây này bá anh hùng lúc. Queen Q kỹ năng cùng E kỹ năng lại có thể đối hình thành cơ hồ hoàn mỹ khắc chế. Có người có nó đến đánh ADC, cũng có người đến đánh lên đơn, Rumble. Là Queen tương đối dễ dàng đối tuyến, lại càng dễ đánh ra ưu thế anh hùng một trong. Queen tuyến bên trên thích nhất khi dễ loại kia không có chuyển vị. Tay lại so với hắn ngắn một chút xíu anh hùng. Rumble hoàn mỹ phù hợp điểm này. Cho nên trận này bắt đầu vẫn như cũ là Rumble phối hợp Jungle tại giã khu cày quái. Để ADC chủ động đổi tuyến, chỉ là IG ứng đối. Lại hết sức thông minh, không khác, Kít Kít cảm thấy mình dù sao tuyến bên trên đều là thế yếu. Mang cái gì phép bổ trợ kỹ năng cũng không sao. Trận này hắn lựa chọn là đoạn thời gian trước Lý Mục vì hắn lượng thân định chế dịch truyền. Trước đó dùng Esrean nếm đến ngon ngọt, bây giờ hài thần giác đến, Siver cũng có thể dùng một chút, không có tận lực đi bắt đối tuyến. Kít Kít tại hạ đường học tập kỹ năng bắn ra, phối hợp Janna nhanh chóng đem đợt thứ nhất tiểu binh thanh lý mất qua đi. Trực tiếp TP đến lên đường, đối mặt SKT hai người đường tiến hành kháng ép. Ý vị này tuyến bên trên binh tuyến không có chút nào lãng phí. Khác một bên, Janna lại là bắt lấy cái này một cơ hội tiến vào giã khu. Bắt trước làm theo đi quấy rối Lee Sin cùng Rumble cái này một đôi tại giã khu gây hai người tổ. Tam Ken liền không có thư thái như vậy. Queen làm định vị tại ADC bên trên anh hùng. Hắn giai đoạn trước lực công kích rất bình thường cao. Tại đối đơn một mục tiêu tình huống dưới. Queen phối hợp nhện thanh giã hiệu suất rất là kinh khủng. Trong lúc này, Tam Ken hoàn toàn chính xác tới tao. Nhưng bị Queen điểm ra một phát nhược điểm về sau, cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước. Úp không xác định cái này Queen một cấp lúc học tập chính là kỹ năng gì. Vạn nhất là E tại đá chung hắn một cước sau là có thể tạo thành nhất định giảm tốc hiệu quả. Hắn cái này Tam Ken nếu như bị lưu lại sẽ 10 phần phiền phức. Song phương tất cả đều là top lên phối hợp Jungle. Nhưng IG bên này bởi vì là anh hùng đặc tính nguyên nhân. Ứng đối so sánh với một bàn nhẹ nhõm nhiều. Ngắn ngủi soát giã kỳ vượt qua về sau. Janna về tới lên đường. Song phương bình thường đối tuyến. Marin khó chịu. Cái này Queen vừa lên đến chỉ bằng mượn bị động dịch tổn hại trạng thái tới điên cuồng áp chế. Mà lại trận này Queen giống như hắn. Đều là thượng đế cấp đãi ngộ. Kinh nghiệm bên trên không có chút nào lạc hậu. Đi tới, A một chút đạp cho một cước. Lại bù một hạ hòa A tiếp quy. Bị đâm mù Marin có chút nhức đầu. Hắn một cái Rumble có thể làm gì? Bị đánh một bộ về sau quay đầu đuổi theo Queen đốt. Đừng đùa, hiện tại lượng máu của hắn tại ra nhiều lam thuẫn tình huống dưới vẫn như cũ bị đánh rớt tiếp gần. Một nửa. Không đến 700 điểm máu, Queen chỉ cần điểm ra một chút dịch tổn hại liền có thể tạo thành 106 điểm tổn thương. Huống chi Queen còn điểm ra hai lần. Hắn nếu là thật sự đi lên cùng Queen đối cứng, sợ là sẽ phải trực tiếp băng rơi cũng khó nói. Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, cảm thấy lại khó tránh khỏi có chút sầu lo. Quá an tĩnh, so với bên trên một trận mà nói, Benji tựa hồ căn bản không có đến lên đường ý tứ. Cacao hy sinh một chút phát dục mua sắm, tầm mắt ép xuống căn bản không hề phát giác được Lee Sin động tĩnh. Chẳng lẽ lại Lee Sin là dự định một đường soát đến cấp 6 về sau lại ganh? Lý Mục luôn cảm thấy rất không có khả năng. Bên trong đơn phương, Azi giai đoạn trước đẩy tốc độ tuyến vẫn không bằng tuyến bá Faker. Tựa hồ là bởi vì một ván trước bị Rookie cạo chết hai lần nguyên nhân. Faker đấu pháp rất bình thường hung, hoàn toàn bất chấp hậu quả cái chủng loại kia hung hãn. Cho dù ai xem xét, đều cảm thấy Faker phía sau có Benji, Cacao, đi bên trong bắt một lần. Lý Mục cảm thấy khẽ động, đột nhiên nói, bọn hắn jungle khả năng tải. Cacao có chút chần chờ. Lee Sin phối hợp Lulu giai đoạn trước tổn thương rất bình thường cao. Chí ít đang đánh chuyển vận phương diện, Lulu bộc phát tại giai đoạn trước là xa xa muốn vượt qua Azi. Một khi ganh không thể có hiệu quả bị phản ngồi xổm đến, hắn liền muốn sập. Lý Mục không nói thêm gì nữa. Nếu như jungle tiết tấu cũng phải làm cho hắn đến cấp chỉ huy kéo theo. Lần này thế giới thi đấu cũng không cần đánh, trực tiếp về nhà đi. Cacao gặp Lý Mục không có lên tiếng âm thanh, chần chờ một chút sau vẫn là đi tới trung lộ bồi hồi. Bỗng nhiên, lên đường đánh lên, Chisana không có dấu hiệu nào thiếp mặt nhảy một cái, đồng thời Tam Ken tốc biến quy kỹ năng đầu lưỡi giảm tốc đến Janna. Janna mặc dù giao ra tốc biến, nhưng giảm tốc hiệu quả tiếp tục thời gian lại làm cho hắn di tốc trở nên 10 phần chậm chạp. Trong bóng tối, sóng âm trúng đích Janna. Lee Sin phối hợp Tristana tổn thương đem Janna trực tiếp đánh giết. Seaver tại không có trị liệu tình huống dưới không cách nào cho đến bất kỳ trợ giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Janna ngã xuống đất. Cái này cũng chưa tính. Tại từng đánh chết Janna về sau, Tam Ken một ngựa đi đầu, hướng trong tháp áp chế. Seaver bị bức lui. Cacao thấy thế lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Tường ngăn e tránh, mạc nhện tinh chuẩn không sai trói buộc bên trong Lulu. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Rookie điều khiển Azi cấp tốc vọt tới trước đến Lulu trên mặt. Hai người bộc phát đều chút xuống. Faker giao tránh, Azi lại quả quyết cùng tránh. Đồng thời nhện nương tựa theo phi thiên rút ngắn khoảng cách. Hoán đổi thành hình dạng người một phát quy kỹ năng thu lại Lulu đầu người. Nay, ba tên giải thích đều tải cho Azi động viên. Chính là lần này đường. Sập a, về sau Benji phảng phất đỏ trong mắt, một mực chết ngồi xuống đường. Cacao có đi hỗ trợ, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chisna tại có e kỹ năng tình huống dưới đẩy tháp tốc độ quá nhanh. Đường dưới áp chế để IG có chút không thở nổi. Rốt cục, một mình tuyến đến cấp 6. S5 phiên bản Queen chưa trải qua sửa đổi phần. Hắn R kỹ năng lúc này cũng không phải là một cái trợ giúp loại hình kỹ năng, giống như là một loại hình thái chiến đấu bên trên biến ảo. Kèo R không cần bất kỳ đọc dây kéo, đồng thời mỗi cái kỹ năng tại dùng R biến thành chim hình thái phía dưới sẽ có hiệu quả khác nhau. Nói cách khác, kéo R về sau Queen có thể đem nó xem là một cái da giòn chiến sĩ. Nhìn như giống như có chút gân gà, nhưng ở ganh phương diện lại là tương đương xuất sắc. Faker bị quân huấn, cái này bàn Lulu rất thê thảm. Nhện jungle sẽ thường xuyên đến. Lên đường Queen vừa có lớn liền bay bên trong. Dã khu tài nguyên song phương hộ có chỗ đến. Duy nhất làm cho người lo lắng chính là IG đường dưới phát dục quá kém. Mà lại SKT tại Tristana vừa mới làm ra vô tận về sau liền bắt đầu bão đoàn. Queen tại giã trong vùng mềm nhũn bắt đầu hiện ra. nhẫn nhịn một bụng lửa giận Faker tốc biến cho Lý Mục Quyên biến dê. Tam Ken mang theo Tristana bọc đánh đến Lý Mục sau lưng. Chính là muốn giết tên Quyên này. Chính diện trên chiến trường, Rumble đại chiêu hủy thiên diệt địa. Một đợt đoàn xuống tới, ai gì thể yếu so với bên trên một bàn càng sâu. Ván này, cũng khó, Quyên lựa chọn hạn chế lại SKT giai đoạn trước vận doanh hệ thống. Nhưng là đường dưới sập bàn nhưng không có cho Quyên nhiều thời gian hơn đi phát dục. Tôn Á Long, ngưng lông mày, giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại xông lên đài đi trợ giúp IG chiến đấu xúc động. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, lại không luận hắn có thể hay không bên trên, coi như lên, chỉ sợ cũng là cho IG cản trở cái chủng loại kia. Lại muốn bị nghiền ép sao? Tôn Á Long cái bóng có vẻ hơi cô đơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,